bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 172, Bốn Phương Liên Minh Chung Diệt Năm Sen. Thật đúng là người tính nha đầu. Khương Thần đứng lặng không trung, nhìn qua đã nhanh muốn rời khỏi hắn phạm vi tầm mắt Từ Hinh. Không nhịn được thở dài một hơi. Vậy mà không để ý tông môn mệnh lệnh, tự mình chuẩn bị tiến đến tham gia tiêu diệt ngũ liên yêu tà hành động. Lớn mật như thế, thật là khiến hắn ghé mắt. Bất quá, đây cũng chính là hắn chỗ thưởng thức Từ Hinh địa phương. Làm người tâm tính kiên định, một khi làm ra quyết định, hy sinh không quay lại nhìn. Thôi được, đã nàng khăng khăng muốn tham dự lần này hành động, như vậy ta cũng không thể không hề làm gì. Vừa vặn có thể thử một lần cái này một thanh ngũ hỏa thất cầm phiến uy lực. Dù sao Kim Dương Thành khoảng cách Thiên Hỏa Tông bất quá chỉ là hơn 1000 dặm. Vừa đi vừa về một lần căn bản phí không có bao nhiêu công phu. Khương Thần nói lầm bầm một câu, sau đó liền thân thể khẽ động, cả thân hình liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lại là khống chế vô hình độn quang, hướng về Kim Dương Thành mà đi. Hắn cũng không có lựa chọn cùng Từ Hinh đồng hành. Dù sao tại đạt tới Kim Dương Thành trước đó, lấy Từ Hinh tu vi đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mấy canh giờ về sau, Thiên Hỏa Tông bên trong, thật hồ nháo, Từ nha đầu vậy mà không tại tông môn bên trong. Xích Thiên Phong nhìn thấy vừa mới đạt được tin tức, ánh mắt có chút ngưng trọng, có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là ứng vì Từ Hinh chính là tông môn nguyên đan lão tổ, đệ tử. Trong lòng không muốn để cho nàng này đi cùng, càng là chuyên môn tìm lý do đem cho nàng an bài công việc. Nhưng là vừa rồi có đệ tử đến báo, Từ Hinh không thấy, mà lại tìm khắp cả tông môn, đều không có tìm được thân ảnh của nàng. Xích Thiên Phong lúc này liền minh bạch, Từ Hinh khẳng định là vụng trộm đuổi theo đội ngũ tiến đến tiêu diệt ngũ liên yêu tà. Dù sao, lúc trước Từ Hinh liền đã từng chuyên môn tới tìm hắn, thỉnh cầu tham gia lần này hành động đội ngũ. Hắn tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Đồng thời vì phòng ngừa chính Từ Hinh len lén đi, hắn còn phái người nhìn chằm chằm Từ Hinh. Không nghĩ tới liền xem như thế, Từ Hinh vẫn là đi. Càng mấu chốt chính là, chờ đến chuyện này báo cáo đến trước mặt hắn thời điểm, Từ Hinh đã rời đi mấy canh giờ. Lúc này, liền xem như hắn đuổi theo, chỉ sợ cũng căn bản đuổi không kịp người. Đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, có thể để hắn làm sao cùng lão tổ bàn giao. Lúc này, Xích Thiên Phong ngược lại là không nghĩ tới, hắn tựa hồ căn bản là không gặp được tông môn lão tổ. Nha đầu này, còn quá trẻ. Xích Thiên Phong thở dài, nhưng cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể lúc này đưa tin cho dẫn đội đại trưởng lão, để hắn nhìn thấy Từ Hinh thời điểm, nhất định phải đem nó khuyên trở về. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Giờ phút này, tại một phương hướng khác, Từ Hinh thì là đang hướng phía chính hướng phía Kim Dương Thành phương hướng cấp tốc phi độn. Nàng mặc dù ngươi không biết lần này ba tông liên minh sẽ ở chỗ nào hiệp, nhưng là nàng biết ngũ liên yêu tà tổng đàn ngay tại Kim Dương Thành ở trong. Như thế, cũng liền đầy đủ. Từ Hinh tu vi bây giờ cũng đã đến Kim Kiều Cảnh. Nàng độn quang cực nhanh, ngọn lửa màu xanh bao vây lấy nàng, tựa như một đạo lưu tinh đồng dạng giữa không trung ở trong xẹt qua. Không bao lâu, nàng liền đi tới khoảng cách Kim Dương Thành trăm dặm chỗ một mảnh dãy núi ở trong. Một đường phi độn tới, trên người nàng mặc món kia áo màu tím, đã bị gió thổi đến có chút nhăn nhăn nhúm nhúm, lộ ra 10 phần chật vật, mà hai chân của nàng bên trên váy càng là tổn hại không chịu nổi. Đây cũng là da quá gấp gáp, nàng cũng không có thay đổi pháp y. Bất quá, nàng mảy may đều không thèm để ý, vẫn như cũ không ngừng phi độn. Không bao lâu, liền đã tiến vào cái này một mảnh dãy núi chỗ sâu. Đột nhiên, nàng ngừng lại, sau đó liền lặng yên ẩn giấu đi. Bởi vì tại ánh mắt của nàng bên trong, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở đây người. Ban đêm, khoảng cách Kim Dương Thành 300 dặm bên ngoài, một cái ngọn núi bị san bằng, mở ra đến một tòa cự đại doanh địa. Lục tục ngo ngoe có tu sĩ đang bố trí trận pháp. Các phương đệ tử đều bị tách ra an bài, mà tất cả chủ sự cao thủ đều bị người nhiệt tình tiếp ứng hướng trong doanh địa pháp lâu ở trong. Cái này lầu các chính là lĩnh Nam Vương trên tay một kiện pháp khí. Lúc đầu chỉ là một tòa dị động hành cung mà thôi. Bây giờ lại bị xung làm lâm thời đại trướng. Doanh địa bên trong, tiếng người huyên náo. Các tông tu sĩ vốn là lẫn nhau có lui tới. Mặc dù tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng là đối với phổ thông đệ tử tới nói, cũng không có nghiêm trọng như vậy đối lập. Lần này, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với cường địch. Tự nhiên là muốn sớm liên lạc một chút tình cảm. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người trước đó cũng có chút thù hận. Không phải bị cướp thiên tài địa bảo, chính là giao đấu qua không chỉ một lần, đến mức đánh nhau thật tình. Lúc này gặp mặt càng là có chút cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hương vị. Cơ hồ liền muốn xuất thủ, nhưng là may mắn bị nhân mã của triều đình cho tách ra. Không phải thật đánh nhau, vậy coi như thật sự là khó coi. Dù sao, lần này bọn hắn thế nhưng là vì một cái cùng chung mục tiêu mà tới. Tiêu diệt ở vào Kim Dương Thành ở trong Ngũ Liên Tà Giáo. Đem so sánh với riêng phần mình cừu hận, tông môn ma sát, giờ phút này cùng Ngũ Liên yêu tà mâu thuẫn, mới là chủ yếu nhất. Dù sao lần trước Thiên Lôi Sơn chi dịch, bọn hắn ba đại tông môn có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà giờ khắc này, tại triều đình lĩnh Nam Vương chủ trì phía dưới, tứ phương thế lực liên hợp, càng nắm chắc hơn vị Nguyên Đan lão tổ sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ. Tự nhiên hẳn là không muốn phức tạp, để phòng ngừa bị những cái kia Ngũ Liên yêu tà phát hiện tung tích. Hàng yêu trừ ma vốn là bọn hắn những này chính đạo nhân sĩ ứng tận chức trách. Đương nhiên, Ngũ Liên tà giáo hoành hành nhiều như vậy năm, tổng đàn bên trong, khẳng định cũng có rất nhiều mật tàng. Những này yêu tà hội tụ tài phú, nhất định cực kỳ kinh người. Bọn hắn những này chính nghĩa chi sĩ, hàng yêu trừ ma thời điểm, thuận tiện lấy đi một chút chiến lợi phẩm, không phải là hẳn là sao? Ha ha, hôm nay sẽ vì ca ca của ta báo thù, nhất định phải giết những cái kia yêu nhân máu chảy thành sông. Một cái khiêng trường thương, khôi ngô tráng hán, ngửa mặt lên trời cười dài, kịch liệt pháp lực ba động, cơ hồ chấn động hư không. Ánh mắt của hắn ở trong lóng lánh tham lam quang mang. Tựa hồ đã thấy vô tận linh đan pháp khí. Hừ, không tệ, 10 năm trước, có Ngũ Liên yêu nhân vì luyện chế một kiện pháp khí. Đúng là phát rồ đem ta quê quán, cả một cái thôn, dòng dã hơn 1 vạn người cho luyện hồn. Thù này, không thể không báo. Một người thanh niên khác, lau sạch lấy trong tay trượng 8 trường đao. Cắn răng nghiến lợi nói, với hắn mà nói, báo thù là tiếp theo, đi theo ăn canh ăn thịt mới là chủ yếu nhất, nếu không, đã 10 năm trôi qua, hắn muốn báo thù, cũng sớm đã đi tìm Ngũ Liên yêu tà liều mạng, cần gì phải đợi đến hôm nay, dù sao, nếu không phải là lần này liên minh thế lực cực mạnh, hắn như thế nào lại dám cùng đi theo? Ngũ Liên yêu tà thế lực thực lực đều là vô cùng kinh người. Nếu không phải có người dẫn đầu, mượn hắn 3 cái lá gan hắn cũng không dám tìm đến Ngũ Liên yêu tà phiền phức. Mặc dù đều là danh môn chính phái, tại Đại Càn đều là đỉnh cấp nhất lưu thế lực, nhưng là tu giả duy tư. Nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, lại chỗ nào có thể như thế tề tâm hợp lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.